sóng xa bờ. Tình chỉ là giấc mơ, tình là đã chờ suốt đời ôm thương nhớ, yêu thương vụt bay tựa như áo. Từng đợt sóng